Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 19, đại trận cựu tuyệt táng thần. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, từ chỗ dị không gian của Tô Tú đi ra. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày. Lúc đầu, hắn đối với cái Tô Tú này siêu hồn, cũng là nghĩ từ trong trí nhớ của đối phương, nhìn xem có thể tìm được hạ lạc của Dương Đông hay không. Nhưng mà Tô Tú giống như Ô Mạc, cũng không biết hạ lạc của Dương Đông, cho nên, hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm tiếp. Sau đó, mấy người Lộ Nhất Bình lại đi những dị không gian khác trong rừng rậm Hắc Ngục. Đem ba đầu dị thú lôi hệ khác thu phục, tọa thú hồn luyện của Trần Vĩnh Nguyên, đồng dạng là một đầu lôi lân mã thần linh cảnh. Ngay tại lúc Lộ Nhất Bình thu phục vài đầu dị thú lôi hệ, thì một nơi khác trong chiến trường chư thần, hai người Hà Thiệu cùng Vu Hân lại từ trong một dị không gian nào đó hoảng sợ chạy ra. Hai người vừa mới chạy ra khỏi dị không gian, liền gặp một đầu phượng hoàng to lớn toàn thân kim diễm từ trong dị không gian bay ra. Phượng hoàng to lớn há miệng ra, phượng hoàng chi hỏa màu vàng đầy trời ầm vang rơi xuống. Hà Thiệu nhìn xem phượng hoàng chi hỏa đầy trời ầm vang rơi xuống, sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động thần lực toàn thân, lưu tinh chi diễm, thần lực hừng hực dấy lên. Cả người hắn, phảng phất như hóa thân thành một đạo hỏa diễm lưu tinh. Mang theo đệ tử Vu Hân, phá không mà trốn, hai người vừa mới độn đi, liền nghe tiếng nổ ầm ầm sau lưng. Chỉ gặp phương viên mấy trăm dặm sau lưng, đã bị cái phượng hoàng chi hỏa màu vàng đầy trời này bao phủ. Tất cả mọi thứ trên mặt đất, đều bị thiêu rụi. Hà Thiệu toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, không lo được cái khác. Hai người lập tức dốc hết toàn lực bỏ chạy. Bất quá may mắn, con phượng hoàng kia cũng không có tiếp tục đuổi theo hai người. Sau một kích, liền lui về trở lại trong dị không gian. Dù là như vậy, hai người vẫn là hoảng trốn bỏ chạy. Cuối cùng mới tại trên một mảnh đất hoang ngã xuống. Thở hồng hộc, vô cùng chật vật, Hà Thiệu xác định phượng hoàng không có đuổi theo. Lúc này mới thở ra một ngụm đại khí. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, phượng hoàng thần thụ, hắn là tìm được, nhưng mà không nghĩ tới. Phượng hoàng thần thụ lại bị một đầu phượng hoàng khủng bố như thế thủ hộ. Con phượng hoàng này, chẳng lẽ là bất tử kim hoàng? Vu Hân hỏi, hồi tưởng lại một màn lúc trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Địa vị của bất tử kim hoàng tại trong phượng hoàng tộc, tương đương với cửu trảo kim long trong long tộc. Chính là tồn tại đứng đầu nhất trong phượng hoàng tộc. Hà Thiệu cũng đồng dạng tim đập nhanh không yên tĩnh. Nói ra, đích thật là bất tử kim hoàng, mà tu vị chỉ sợ đã là chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Cái gì, bất tử kim hoàng tu vị chân thần hậu kỳ đỉnh phong? Vu Hân chấn kinh, Hà Thiệu cười khổ, cho nên, khỏa phượng hoàng thần thụ kia, chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ nữa. Còn bất tử kim hoàng kia là không muốn giết chúng ta. Nếu không phải vậy, chúng ta cho dù có 10 cái mạng cũng đều trốn không thoát. Vấn đề huyết mạch của ngươi, chúng ta vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Chúng ta trước về Dược Vương Điện đi. Chớp mắt, hơn một tháng đi qua. Hơn một tháng sau, tại dưới lòng đất một nơi nào đó trong chiến trường chư thần, Lộ Nhất Bình sắc mặt âm trầm nhìn đại trận phù văn không thấy bờ bến trước mắt. Trên mặt đất, là một cái pháp trận cực lớn. Một cái pháp trận đã thất truyền từ thời kỳ viễn cổ. Gọi là cựu tuyệt táng thần đại trận. Hơn một tháng nay, hắn tìm kiếm chân tướng vì sao Dương Đông mất tích. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân. Hắn cuối cùng tìm được nơi này. Cái này, chẳng lẽ là cựu tuyệt táng thần đại trận? Long Giác Kim Ngưu nhìn đại trận phù văn không thấy bờ bến trước mắt. Nghẹn họng nhìn chân chối, không dám xác định hỏi. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, thanh âm vô cùng trầm thấp, nghe Lộ Nhất Bình nói trước mắt thật sự là cựu tuyệt táng thần đại trận. Long Giác Kim Ngưu khẽ run rẩy, kinh ngạc nói, thật sự là cựu tuyệt táng thần đại trận, ai thủ bút lớn như vậy? Vậy mà lại tại nơi này bố trí một tòa cửu tuyệt táng thần đại trận lớn như vậy. Sau đó tiến lên, nhìn kỹ hoa văn đồ án kỳ quái lít nha lít nhít trên mặt đất. Lại là càng xem càng chấn kinh, Đây là U Linh Chi Hoa. Truyền thuyết, cửu tuyệt táng thần đại trận này. Mỗi một lần thôn phệ thần hồn của một vị thần linh cảnh trở lên, liền sẽ ngưng tụ ra một đóa U Linh Chi Hoa. Cửu tuyệt táng thần đại trận này có nhiều U Linh Chi Hoa như vậy. Không biết đã thôn phệ bao nhiêu tôn thần linh rồi. Lòng Giác Kim Ngưu chỉ cảm thấy lỗ chân lông run lên. Đồng thời, nó cũng kinh nghi, cửu tuyệt táng thần đại trận này, là như thế nào thôn phệ nhiều thần hồn thần linh như vậy? Đoán được ý nghĩ trong lòng Long Giác Kim Ngưu, Lộ Nhất Bình chậm rãi nói. Đại chiến chư thần, cái gì, đại chiến, chư thần, Long Giác Kim Ngưu dọa đến nhảy dựng lên. Chủ nhân, ngươi nói, cửu tuyệt táng thần đại trận này, là tại trước khi đại chiến chư thần diễn ra liền đã bố trí. Lộ Nhất Bình thanh âm cực kỳ trầm thấp. Bất quá, những U Linh Chi Hoa này, không phải tân sinh, hắn nhìn ra được, những U Linh Chi Hoa này, đã ngưng tụ rất nhiều tuế nguyệt. Mà nơi này, lại là không gian dưới lòng đất chiến trường chư thần, cửu tuyệt táng thần đại trận này, có thể thôn phệ nhiều thần hồn thần linh cảnh trở lên như vậy. Chỉ có thể là chư thần đại chiến, năm đó chư thần đại chiến, vô số thần linh, chân thần, thiên thần vẫn lạc, thậm chí còn có cao thủ thiên thần trở lên. Thần hồn của bọn hắn, vậy mà toàn bộ bị cửu tuyệt táng thần đại trận này thôn phệ. Năm đó chư thần đại chiến, quả nhiên là một cái đại âm mưu. Hắn bố trí cửu tuyệt táng thần đại trận này, thôn phệ nhiều thần hồn như vậy là muốn làm gì? Long Giác Kim Ngưu lên tiếng hỏi, chỉ cảm thấy cổ họng khô ran. Lộ Nhất Bình hai mắt lấp lóe, có một môn công pháp, có thể thôn phệ đủ loại thần hồn để tu luyện. Long Giác Kim Ngưu sắc mặt nghiêm túc, thôn phệ nhiều thần hồn như vậy tu luyện, vậy người này, thực lực đã đạt đến loại cảnh giới nào? Lộ Nhất Bình không có mở miệng, chiến xa lăng không, chậm rãi tiến nhập vào trong cửu tuyệt táng thần đại trận. Bốn người Trương Tấn, Triệu Văn ở phía trước phi hành, đều vận chuyển thần lực, toàn bộ tinh thần cảnh giác, phòng ngừa đột biến đột nhiên phát sinh. Trên chiến xa, Lộ Nhất Bình nhìn từng đóa U Linh Chi Hoa dưới mặt đất. Sắc mặt càng thêm khó coi, tất cả U Linh Chi Hoa trên mặt đất này, có vài đóa là tân sinh, năm đó, sau khi Dương Đông tiến vào chiến trường chư thần, lần cuối là xuất hiện ở nơi này, như vậy, hắn chỉ sợ đã bị. Lộ Nhất Bình nghĩ đến cái khả năng này, liền để Long Giác Kim Ngưu tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, liền đi đến trước trận nhãn, nhìn xem trận nhãn, càn khôn đỉnh xuất hiện trong tay Lộ Nhất Bình, từ chiến xa rơi xuống, đột nhiên đâm mạnh xuống mặt đất, oanh, Lộ Nhất Bình tiếp tục đem càn khôn đỉnh đánh xuống, lực lượng hủy thiên diệt địa. Trùng điệp quét sạch không gian, toàn bộ chiến trường chư thần cũng vì đó kịch liệt rung lên. Ức vạn tử linh tử thi trong chiến trường cũng đều rung động. Mà tất cả cường giả tiến vào chiến trường chư thần, ai ai cũng hãi nhiên thất sắc, bị càn khôn đỉnh liên tiếp oanh đụng, trận nhãn của cửu tuyệt táng thần đại trận liền ầm vang nổ tung. Toàn bộ trận nhãn đã biến mất không thấy gì nữa. Mà thay vào đó chính là một cái hố sâu khủng bố phương viên mấy vạn dặm. Long Giác Kim Ngưu trợn mắt hốc mồm, cũng quá bạo lực đi. Lộ Nhất Bình lạnh giọng cười một tiếng, hiện tại trận nhãn đã triệt để bị hủy diệt, ta nhìn ngươi làm sao chữa trị đại trận cửu tuyệt táng thần này. Sau đó, Lộ Nhất Bình hai tay vung lên, vô số đại trận phù văn bay ra, hóa thành từng đầu thiên long. Sau đó ẩn giấu vào trong hư không, đây là đại trận đại uy thiên long, có thể trấn áp hết thảy tà ma, chỉ cần người bố trí đại trận cửu tuyệt táng thần này về sau tới. Đại trận đại uy thiên long này sẽ bị xúc động, hắn liền sẽ biết, hắn ngược lại là muốn xem, đại trận cửu tuyệt táng thần này là ai bố trí, chúng ta đi thôi, Lộ Nhất Bình nói ra. Sau đó, cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu rời khỏi lòng đất. Sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình cũng không có tiếp tục tại chiến trường chư thần lưu lại. Hướng biên giới trở về. Cách chương.